bốn phía trời cao bị khóa, không cách nào bỏ chạy. Bốn vị thái hư trấn thủ bốn phía, không cách nào nhảy ra đám quỷ vòng chiến. Ninh Phàm hít sâu một hơi, hắn biết, nếu không triển khai thủ đoạn cường ngạnh, chân chính diệt sát những quỷ này ảnh, liền không cách nào chiến bại nắm bố thủ vương. Đốt binh thành trì, nhật nguyệt bia thuật đều rất lợi hại, cũng không phải có thể chém giết quỷ ảnh thần thông. Tiểu hư không kiếm có thể chém hư, nhưng thuật này đối hư vận dụng, hiển nhiên không bằng đốt hư chi thuật cao minh. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể triển khai đốt hư chi thuật sao? Ninh Phàm nhấc chỉ điểm ra một triệu hư không kiếm ảnh, đem đám quỷ thoáng đẩy lùi, bỗng nhiên ổn định bước chân, trong mắt dần hiện ra màu đen ánh lửa. Dưới chân của hắn đột nhiên hiện lên một cái to lớn hắc hỏa trận đồ, trên bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện đếm mãi không hết màu đen hỏa điệp. Thứ ba phiến, không đủ để diệt sát quỷ ảnh. Thứ tư phiến, không biết có thể không triển khai ra. Ninh Phàm cũng không nắm chắc sử dụng tới thứ tư phiến. Hắn cùng với Vân Đạo Khô giao thủ thời gian, chưa kịp huy hư, không cách nào sử dụng tới điệp hỏa thứ tư phiến. Hắn cùng với Cút Hoàng giao thủ thời gian, vừa mới huy hư, đồng dạng không cách nào triển khai điệp hỏa thứ tư phiến. Bây giờ hắn đã vấn hư, đối hư cảm ngộ càng cao thâm hơn. Đang sử dụng hóa thân, rút hồn hai đại thần thông sau, tu vi vô hạn tiếp cận quy nguyên thái hư. Tu vi như thế triển khai điệp hỏa thứ tư phiến, hẳn là sẽ không bị điệp hỏa phản phệ đến biến thành cho bụi trình độ, nhưng chắc chắn sẽ được không nhẹ thương thế. Quy nguyên thái hư, quả nhiên lợi hại. Lấy của ta thần thông, chỉ có đem hết toàn lực, liều lại trọng thương, mới có thể đánh giết quy nguyên thái hư. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, bắt chỉ quyết. Vào đúng lúc này, một triệu hắc hỏa hồ điệp đốt cháy cánh bướm, ngưng tụ thành một con to lớn hỏa điệp. Lửa kia điệp quá khổng lồ, một đôi hắc hỏa cánh bướm đủ để che đậy toàn bộ bầu trời đêm. Tại đây hỏa điệp xuất hiện nháy mắt, nắm bố thủ vương quanh thân càng rừng không ngừng run rẩy lên. Đây là pháp thuật gì? Vì sao càng cho ta mạnh mẽ như thế cảm giác nguy hiểm? Hắn tốt xấu cũng là một cái quy nguyên thái hư, toái hư bên dưới hiếm có địch thủ. Hắn đã từng bị toái hư nhất trọng thiên lão quái công kích. Nhưng cho dù đối mặt toái hư nhất trọng thiên lão quái, đều chưa từng cảm thụ to lớn như vậy cảm giác nguy hiểm. Hắn đã về nguyên, cùng toái hư tu sĩ chênh lệch, không còn là chất chênh lệch, chỉ là pháp lực cao thấp. Nhưng hắn cùng này màu đen hỏa điệp phát hiện, lại rõ ràng là chất chênh lệch, cảnh giới không giống. Này đốt hư chi thuật còn có tỉ vết, cũng không hoàn mỹ, dù là như thế, đã vô hạn tiếp cận tiên thuật. Đối mặt đốt hư chi thuật, chính là Vân Đạo Khô đều cảm thấy kinh hãi. Huống chi là chỉ là quy nguyên thái hư nắm bố thủ vương. Giết hắn, đừng cho hắn triển khai phép thuật này. Mặc dù là tự diệt quỷ ảnh, cũng phải giết hắn. Nắm bố thủ vương sốt sắng mà ra lệnh. Tự diệt quỷ ảnh là khiến những này quỷ ảnh tự bạo, mượn tự bạo lực lượng trọng thương Ninh Phàm. Quỷ ảnh không cách nào thông qua phổ thông thủ đoạn diệt sát, nhưng nếu là tự bạo, vẫn cứ sẽ chết. Ngày sau nắm bố thủ vương như còn muốn sử dụng thất mệnh đăng, liền cần một lần nữa giết người luyện quỷ. Nắm bố thủ vương từ hỏa điệp bên trong cảm nhận được hẳn phải chết cảm giác nguy hiểm. Hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản Ninh Phàm thi thuật. 12 đầu khuy hư cử quỷ nhanh chân về phía trước. Bỗng nhiên tự đốt quỷ ảnh, tại Ninh Phàm trước người nổ tung. 6 đầu vấn hư cử quỷ, hung hãn không sợ chết địa nhằm phía Ninh Phàm, đột nhiên tự bạo. 3 đầu xung hư cử quỷ, quanh thân thiêu đốt quỷ hỏa, tại Ninh Phàm trước người làm nổ. 3 tên xung hư tự bạo chính là thái hư tu sĩ cũng không dám cứng rắn chống đỡ. 2 đầu thái hư cử quỷ thần tình lạnh lùng, tại Ninh Phàm trái phải đột nhiên bấm quyết, tự bạo quỷ ảnh. 2 tên thái hư tự bạo, chính là quy nguyên thái hư cũng phải trọng thương. Oanh, oanh, oanh. Ninh Phàm ở vào tự bạo trung tâm, mặc ảnh bị đám quỷ tự bạo sinh sinh nổ tan. Mặc ảnh trọng ngưng, Ninh Phàm thương thế rất nặng, hấp hối, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như đá. Không vì vạn vật chỗ chấn động, như hắn quyết ý phần xí thành cho, liền không cho bất luận người nào dập tắt hắn hỏa diễm. Đốt hư. Hắn nhàn nhạt đọc lên hai chữ này, chỉ quyết bỗng nhiên nhất biến, che đậy bầu trời đêm to lớn hỏa điệp lập tức hướng về nắm bố thủ vương phương hướng, bỗng nhiên kích động cánh bướm. Thứ nhất phiến, còn lại 12 đầu khuy hư cử quỷ hóa thành cho bụi. Thứ hai phiến, còn sót lại 6 đầu vấn hư cử quỷ hóa thành cho bụi. Thứ ba phiến, còn sót lại 4 đầu xung hư cự quỷ hóa thành cho bụi. Thứ tư phiến, Ninh Phàm cảm giác cơ thể chính mình sắp tan vỡ, sắp chôn thây với điệp hỏa. Đốt hư chi thuật đẳng cấp quá cao, vô hạn tiếp cận tiên thuật, lấy hắn giờ phút này tu vi, vẫn không đủ để hoàn mỹ sử dụng tới điệp hỏa thứ tư phiến. Nhưng hắn đã vượt xa quá khứ, tu vi tăng lên, hư tự cảm ngộ tăng lên, càng tu luyện ra tiểu ngũ hành thể, đối hỏa thuật có nhất định phòng ngự. Dù cho mạnh mẽ triển khai điệp hỏa thứ tư phiến, cũng sẽ không bị điệp hỏa phản phệ đến biến thành cho bụi trình độ. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị nhen lửa, tiên mạch bỏng, nguyên thần thiêu đốt. Ninh Phàm thương thế tăng thêm, sắc mặt trắng bệch cực điểm, nhưng ánh mắt nhưng là ngoan tuyệt. Đốt hư. Này nháy mắt, Ninh Phàm toàn thân bốc cháy lên hắc hỏa. Hắn triển khai điệp hỏa đốt cháy kẻ địch, chính mình đi vậy lâm vào đốt cháy bên trong. Này nháy mắt, cự điệp lần thứ 4 kích động cánh bướm, một luồng không cách nào tưởng tượng hư hỏa ai, hóa thành màu đen khói lửa, cuốn về nắm búa thủ vương. Bảo hộ ở trước người hắn hai đầu thái hư cự quỷ, trực tiếp bị điệp hỏa phiến thành cho bụi. Quy nguyên tu vi nắm búa thủ vương, tại điệp hỏa thứ tư phiến dưới, mà ngay cả bỏ chạy cũng không kịp, già nua thân thể chỉ một trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi tiêu tan. Như hắn là trạng thái toàn thịnh, còn được liều lại trọng thương thoát đi điệp hỏa công kích. Nhưng hắn bị đốt binh thành chỉ đánh cho trọng thương, lại bởi vì mạnh mẽ nhen nhóm 4 ngọn đĩa đèn phản phệ không nhẹ, sao có thể đủ chống đối điệp hỏa ai? Trong tiếng kêu gào thê thảm, nắm búa thủ vương nguyên thần tràn đầy sợ hãi, cuốn lên thất mệnh đăng, cướp đường liền trốn. Hắn tuy là quỷ mộc một tộc, lại không phải thủ yêu, mà là nhân tộc hệ mộc, ma tu, tu luyện thủ ma công. Thời khắc này, hắn sợ, trên lý thuyết giảng, không có bất kỳ vấn hư tu sĩ có thể chiến thắng quy nguyên thái hư, chỉ một cái giáp tử quy nguyên, chính là không thể vượt qua khe. Nhưng Ninh Phàm không thể theo lẽ thường suy đoán, nắm búa thủ vương bị đốt hư chi thuật sợ tráng váng. Hắn đã nhìn ra, này đốt hư chi thuật là vô hạn tiếp cận tiên thuật thần thông. Thuật này vô hạn tiếp cận tiên thuật, như người này có thể đem thuật này thi triển hoàn chỉnh, chính là tán tiên đều có thể một trận chiến. Người này không thể địch lại được, bản vương không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải trốn. Hắn hốt hoảng bỏ chạy, Ninh Phàm lại giơ tay chỉ tay, cách không một điểm. Chỉ một điểm dưới, thủ vương trong nguyên thần dày đặc lan ra tơ máu, đem hắn sinh sinh định tại trên bầu trời đêm. Ngươi, trốn không thoát. Ninh Phàm giơ tay một nhiếp, đem thủ vương nguyên thần thu hút trong tay, gieo xuống dày đặc cấm chế, đem phong ấn, kể cả thất mệnh đăng đồng thời, tạm thời thu vào túi trữ vật. Xa xa trên bầu trời đêm, năm cái kiếm linh thôi thúc tia kiếm, buộc một cái hư nhược nguyên thần trở về. Cái kia nguyên thần, chính là Thổi Huyên Thủ Vương. Năm cái kiếm linh hợp lực dưới, đồng dạng tiêu diệt Thổi Huyên Thủ Vương, nhưng đấu pháp quá trình cũng không ung dung. 4 cái kiếm linh đều phụ một chút thương thế, mà kiếm linh thứ 5 máu me khắp người, kiếm linh thân thể cực kỳ hư huyễn, gần như sắp muốn biến mất. Tiểu Phàm Phàm, nhanh cứu cứu Đồng Đồng. Đồng Đồng thương thế quá nặng, muốn chết. 4 tên kiếm linh tiểu nha đầu khổ sở cầu khẩn nhìn Ninh Phàm. Đặc biệt là kiếm linh thứ nhất Tinh Tinh, càng là nước mắt lưng tròng mà nhìn Ninh Phàm, không có lúc trước nửa điểm kiệt ngạo chi sắc. Theo lý thuyết, 5 tên kiếm linh hợp lực, thực lực càng thêm Thổi Huyên Thủ Vương bên trên. Nhưng 5 cái tiểu nha đầu quá mức tự phụ, khinh địch, đặc biệt là Tinh Tinh, thân là đại tỷ càng thêm tự cho mình siêu phàm. Nàng không đem Thủ Vương coi là chuyện đáng kể, nếu bất cẩn bị Thủ Vương ám hại, suýt nữa vẫn lạc. Nếu không thời khắc mấu chốt, kiếm linh thứ 5 Đồng Đồng giúp nàng đỡ một đòn, trọng thương nhất định không phải là Đồng Đồng, mà là nàng. Đồng Đồng, xin lỗi, ngươi đừng chết. Tinh Tinh lôi thủy lưng tròng, cái khác 3 tên tiểu nha đầu đồng dạng khóc thành nước mắt người. Đồng Đồng khuôn mặt nhỏ thập phần trắng xanh, đồng dạng không ngừng được giọt nước mắt, trên người nàng khắp nơi đều đau, nàng rất sợ chết, nàng không muốn chết. Ninh Phàm tiếp nhận Thổi Huyên Thủ Vương nguyên thần, tiện tay phong ấn, thu vào túi trữ vật, giơ bàn tay lên, đem trọng thương Đồng Đồng cẩn thận nâng ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng thở dài. Yên tâm, các ngươi là kiếm linh của ta, ta tự sẽ không để cho các ngươi chết. Ninh Phàm thương thế cũng nặng, bất quá giờ khắc này, vẫn là quyết định trước tiên cho kiếm linh thứ 5 chữa thương. Thương thế hắn nặng hơn, đều có hắc tinh chi thuật tự lành, kiếm linh thứ 5 thân thể lại hết sức yếu đuối, Nếu không giúp tiểu nha đầu này chữa thương, không được bao lâu, tiểu nha đầu này liền muốn linh thể tiêu tán. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 572, Phù Tang Lão Yêu. Chương 572, Phù Tang Lão Yêu. Thang cốc cuối cùng là thủ ma xung quanh quan sát nơi, không thích hợp bế quan chữa thương. Ninh Phàm tay trái nâng bị thương đồng đồng, tay phải phất một cái, sử dụng tới hư không na di chi thuật, cuốn lên thanh đại cùng cái khác kiếm linh, hóa thành một làn khói, hướng về thang cốc ở ngoài tung bay đi. Thang cốc ở ngoài, một tòa hoang tàn vắng vẻ thủ cốc bên trong, Ninh Phàm độn quang vừa thu lại, bồng bềnh hiện thân, tại thủ sơn bên trên mở ra một gian giản dị động phủ, khiến thanh đại, bốn tên kiếm linh ở bên ngoài canh gác, mình thì mang theo đồng đồng vào động chữa thương. Bốn tên kiếm linh nghe thấy Ninh Phàm hạ lệnh, toàn bộ ngẩn ra. Ở trước đó, bốn tên kiếm linh cũng không phải chân tâm quy thuận Ninh Phàm, luôn luôn phản cảm Ninh Phàm đối với các nàng phát hiệu lệnh. Bây giờ vì cho đồng đồng trị thương, bốn tên kiếm linh đối Ninh Phàm nói gì nghe nấy, do dự một chút, quyết định phục tùng mệnh lệnh, đi tới ngoài động phủ thủ vệ. Ngươi nhất định phải trị tốt đồng đồng, chỉ cần trị cho ngươi tốt đồng đồng, đại tỷ tỷ từ nay về sau đều nghe ngươi lời nói. Ta bảo đảm, nhị tỷ tỷ cũng sẽ nghe lời nói, tam tỷ tỷ cũng sẽ nghe lời nói, tứ tỷ tỷ cũng sẽ nghe lời nói. Tiểu Phàm Phàm, ngươi nhất định phải trị tốt đồng đồng. Nghe được bốn cái tiểu nha đầu như vậy ngôn ngữ, Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu. Ninh Phàm cho đồng đồng trị thương, vừa là vì đối với mình kiếm linh phụ trách, cũng có một phần nguyên nhân là muốn hòa hoãn cùng kiếm linh nhóm lúng túng quan hệ, khiến năm cái kiếm linh chân tâm quy thuận. Sinh tử cấm chung quy chỉ là một cái thủ đoạn. Thanh đại nghe thấy Ninh Phàm hạ lệnh, cắn cắn môi, cũng quyết định vâng theo Ninh Phàm chi lệnh, đi tới ngoài động phủ thủ vệ. Nàng còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng Ninh Phàm là đời này thủ hoàng sự thực, dù sao Hắc Mộc lệnh mất tích nhiều năm, bỗng nhiên xuất hiện tại Ninh Phàm trên tay, dù là ai đều sẽ hoài nghi việc này chân thực tính. Bất quá Thanh Đại có thể xác định một chuyện, Ninh Phàm là thật tâm bảo hộ nàng, đối với nàng không có ác ý. Nếu không nàng tự tiện xông vào thang cốc, Ninh Phàm sẽ không ở vội vàng bên dưới cùng hai tên thủ vương giao chiến. Như Ninh Phàm một thân một mình tiến vào thang cốc, nhất định sẽ mượn khi thiên đấu bổng ẩn thân ẩn núp, tiên phát chế nhân, ám sát một tên thủ vương, sẽ cùng năm tên kiếm linh vây công một người khác thủ vương. Đây mới là ổn thỏa kế hoạch. Thanh đại làm rối loạn Ninh Phàm kế hoạch, nhưng Ninh Phàm vẫn là không sợ hãi chút nào mà từ thủ vương trong tay cứu nàng. Tại cứu ra Thanh đại sau, Ninh Phàm thậm chí không có cho nàng gieo xuống niệm cấm, yêu cấm các loại cấm chế. Thanh đại sức chiến đấu không cao, tâm trí cũng không đần. Các loại dấu hiệu đủ để chứng minh, Ninh Phàm đối với nàng cũng không ác ý, có thể tín nhiệm. Nàng cũng không lo lắng Ninh Phàm đối Minh La một tộc có ý đồ khó lường. Lời nói không êm tai, bây giờ Minh La một tộc sa sút thành nhị lưu thế lực, ngoại trừ Thanh đại ở ngoài, đã không có người thứ hai luyện hư tu sĩ. Minh La một tộc nhỏ yếu như vậy, nhưng Ninh Phàm quả nhiên có ý đồ khó lường. Căn bản không cần đối Thanh đại lấy lòng, trực tiếp bằng thực lực liền có thể trấn áp Minh La một tộc, không cần bất kỳ quỷ quyệt thủ đoạn. Lục Bắc là đáng giá tín nhiệm người, hắn nói hắn là được nhờ vả của bằng hữu, đến đây che chở Minh La một tộc. Chỉ là ta có một chút không nghĩ ra, hắn nói bằng hữu sẽ là ai chứ? Ninh Phàm đi vào động phủ, tiện tay phẩy tay áo một cái, không có vật gì trong động phủ, lập tức xuất hiện cái bàn giường. Đem thoi thóp một hơi đồng đồng đặt ở trên giường nhỏ, Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra mấy cái bình thuốc, cùng với một ít phẩm chất không thấp phi kiếm, để ở một bên bàn ngọc trên. Đồng đồng áo vàng nhiều chỗ tổn hại, trắng trong thuần khiết váy nhỏ bị máu nhuộm đỏ. Thân thể của nàng chỉ có Ninh Phàm to bằng ngón cái, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, đau xót làm nàng rên rỉ không ngừng, khóc đến nước mắt như mưa. Đau! Ninh Phàm thương tiếc nhìn đồng đồng. Rõ ràng là cái nhóc nói lắp, rõ ràng thập phần sợ chết, vẫn còn đi cứu người, thật là một đứa nhỏ ngốc. Ngủ một hồi đi. Ninh Phàm phân ra một tia thải âm chỉ lực, đánh vào đồng đồng trong cơ thể, làm nàng mê man đi qua. Sau đó lấy ra bàn ngọc trên bình thuốc, đem bên trong đan dược toàn bộ lấy ra, đổ vào một cái chén phỉ thúy bên trong. Những đan dược này đều là tăng lên kiếm tu vi đan dược, đối đồng đồng mà nói. nhưng là tốt nhất chữa thương đan dược rồi. Đồng đồng là kiếm linh, thân thể của nàng là linh thể, cùng tu sĩ kết cấu thân thể đại hữu bất đồng. Bình thường chữa thương đan dược không cách nào trợ nàng chữa thương. Nàng chịu đựng thương, cũng không phải huyết nhục vết thương, mà là thương tổn tới kiếm linh linh thể. Vì vậy Ninh Phàm lấy ra kiếm tu đan dược, làm đồng đồng gia cố kiếm linh linh thể, liền có thể trợ nàng chữa thương. Nói thì dễ, quá trình nhưng cũng không đơn giản. Đồng đồng thân thể quá nhỏ, căn bản là không có cách nuốt xuống nghiêm chỉnh viên thuốc. Vì vậy Ninh Phàm cần lấy những phương pháp khác làm đồng đồng phục đan. Đem mấy chục viên kiếm đan để vào bát ngọc, lấy nước trong tan ra. Ngón giữa lộ ra một tia hỏa mang, khiến nước trong ấm áp. Chợt, Ninh Phàm đem mê man đồng đồng nâng lên, một chỉ điểm xuống, khiến đồng đồng quần áo vỡ thành cho bụi, đem nàng kiều tiểu thân thể để vào bát ngọc. Đối đồng đồng mà nói, nho nhỏ này bát ngọc chính là một cái to lớn bể, mà này một bát tan ra đan dược nước trong, chính là tốt nhất tắm thuốc rồi. Mê man đồng đồng ngâm mình ở trong chén ngọc, nước thuốc thấm tại trên vết thương, tẩy đi máu đen, vết thương từ từ khép lại, làm nàng thoải mái nhẹ nhàng rầm rì một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ thống khổ giảm xuống. Nàng khuôn mặt nhỏ trong vắt, mang theo trẻ thơ cùng ngây thơ, thập phần đáng yêu, như trưởng thành đại cô nương, chắc chắn sẽ là một cái mỹ nhân. Giờ khắc này nàng trần truồng lộ thể mà ở bát ngọc ngâm trong bồn tắm, Ninh Phàm tinh tế tỉ mỉ dung nhan của nàng. Tự nhiên không có nửa điểm dục vọng. Nàng chỉ là một cái to bằng ngón cái tiểu nhân, ai sẽ đối với nàng động dục vọng. Thấy đồng đồng sắc mặt dần dần chuyển biến tốt, Ninh Phàm thỏa mãn gật gật đầu, cầm lấy bàn ngọc trên từng chuôi phi kiếm, trưởng lực phun một cái, toàn bộ chấn vỡ. Những này phi kiếm toàn bộ linh tính không yếu, đều là Ninh Phàm từ Quảng Hàn thành đoạt lại, thấp nhất đều là hóa cấp phi kiếm. Hắn tổng cộng làm vỡ nát 63 chuôi hóa cấp phi kiếm, 15 chuôi phàm hư cấp phi kiếm, đem hết thảy phi kiếm kiếm linh luyện ra, tập trung vào trong chén ngọc, cung đồng đồng thôn phệ, vững chắc linh thể. Hấp thu đan dược lực lượng cùng kiếm linh lực lượng, đồng đồng vết thương trên người dần dần khép lại, linh thể dần dần vững chắc. Chỉ là khuôn mặt nhỏ vẫn có chút tái nhợt, còn có chút suy yếu, hơn nửa còn cần tại trong chén ngọc ngâm lên chừng mấy ngày. Mới có thể thương thế khỏi hẳn. Trong lòng biết đồng đồng thương thế đã không còn đáng ngại, Ninh Phàm truyền âm khiến Tinh Tinh vào động phủ chiếu cố đồng đồng, những người khác tiếp tục canh gác động phủ. Hắn thân hình lay động, tiến vào nguyên giao giới ám kim bảo tháp, gọi ra bản mệnh hắc tinh, bắt đầu trị thương cho chính mình, ăn vào một viên lục chuyển đan dược, lập tức khoanh chân luyện hóa dược lực. Sau 3 ngày, đồng đồng chậm rãi xoay người, đánh cái thoải mái ngáp. Tỉnh lại, ngoại giới 3 ngày, chính là ám kim bảo tháp tầng thứ 7 bên trong thời gian 1 năm. Ninh Phàm cũng đã đem thương thế ổn định lại, cũng rất khó khiến thương thế khỏi hẳn. Cử quỷ công kích tạo thành thương thế không khó chữa trị, khó trị càng chính là đốt hư chi thuật phản phệ tạo thành tổn thương. Cái kia tổn thương phản phệ đã đến nguyên thần, chủ yếu thương thế đều tại nguyên thần bên trên, mà nguyên thần chính là luyện hư tu sĩ cội nguồn. Thân thể hủy. Nguyên thần tại, tu sĩ vẫn có thể còn sống. Thân thể tại, nguyên thần chết, tu sĩ liền coi như là vẫn lạc. Ninh Phàm trung quy không tính là chân chính quy nguyên thái hư, chẳng qua chỉ là một gã vấn hư tu sĩ, cho dù mượn các loại thủ đoạn. Triển khai điệp hỏa thứ tư phiến vẫn cứ quá mức miễn cưỡng. Trừ phi ta tu vi tiến thêm một bước nữa, nếu không không cách nào hoàn mỹ làm được điệp hỏa thứ tư phiến. Lần này triển khai điệp hỏa chi thuật, thương tổn tới nguyên thần căn cơ, tổn hại không ít mệnh nguyên, cần hảo hảo điều dưỡng. Tốt nhất có thể tìm một cái đỉnh lô, thải bổ sau. Cấp tốc bù đắp tản mạn khắp nơi mệnh nguyên. Thải bổ một cái cấp cao đỉnh lô, so với ăn bất kỳ chữa thương đan dược đều hữu hiệu. Quy nguyên thái hư, ta mặc dù có thể một trận chiến, nhưng là chỉ là đủ để một trận chiến mà thôi. Bằng vào ta bây giờ thực lực, còn chưa đủ để quét ngang quy nguyên thái hư. Ninh Phàm thở ra một ngụm chọc khí, thân hình lay động, rời đi nguyên giao giới, trở về ngoại giới trong động phủ. Hắn giờ phút này ngoại trừ nguyên thần còn có thương thế, tiên mạch, phủ tạng thương thế đều đã khỏi. Đồng đồng đã khôi phục khỏe mạnh, cùng với những cái khác 4 cái kiếm linh cung cung kính kính đứng ở bàn ngọc trên, chờ đợi Ninh Phàm trở về. Thấy Ninh Phàm thoát ra nguyên giao giới, 5 cái kiếm linh toàn bộ đỏ mặt, cung cung kính kính khom lưng phúc thi lễ. đại tỷ tỷ tham kiến tiểu phàm phàm, nhị tỷ tỷ tham kiến tiểu phàm phàm, tam tỷ tỷ tham kiến tiểu phàm phàm, tứ tỷ tỷ tham kiến tiểu phàm phàm. Năm, năm. Đồng Đồng là cái nhóc nói lắp, lời nói đều nói không hoàn toàn. Nàng là muốn nói, cảm ơn ngươi cứu nàng, nàng nguyện ý lấy thân báo đáp gả cho ngươi. Cái khác kiếm linh thấy Đồng Đồng nói lắp, lập tức trêu ghẹo nói. Vừa nghe, lấy thân báo đáp, chuyện cười lời nói, Đồng Đồng khuôn mặt nhỏ càng thêm ửng đỏ, liên tục xua tay phủ nhận nói. Không phải, mấy cái tiểu nha đầu chơi đùa một đoàn, bởi vì Đồng Đồng thương thế khỏi hẳn, từng cái tâm tình đều là tốt đẹp. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, trải qua lần này sự kiện sau, năm cái tiểu nha đầu xem như là chân tâm quy thuận hắn, này rất tốt. Ánh mắt của hắn liếc xéo một bên Thanh Đại, bỗng nhiên cười hỏi, thang cốc thủ vương ta đã đánh giết, bây giờ phải về Ngu Di Thành giao nhiệm vụ, xuyên qua giới môn đi tới Đông Thủ Hải. Đi tới Đông Thủ Hải sau, ta sẽ đi Minh La một tộc nhìn nhìn, ngươi muốn hay không theo ta trở về Đông Thủ Hải? Hay là nói, ngươi vẫn muốn ở lại Bắc Thủ Hải đây? Ta theo ngươi về Đông Thủ Hải đi. Sở dĩ ta rời đi Đông Thủ Hải, chỉ là vì tìm về 10 bộ luyện hư lão tổ di thể. Lại nói một nửa, Thanh Đại bỗng nhiên lộ ra muốn nói lại thôi vẻ mặt, cầu khẩn mà nhìn Ninh Phàm, cắn răng một cái, mở miệng nói. Thanh Đại cả gan, muốn cầu Lục tiền bối một chuyện. Nàng miệng nói tiền bối, không xưng thụ hoàng, chỉ vì Minh La thụ hoàng thân phận can hệ trọng đại, không thể bởi vì Ninh Phàm nắm giữ Hắc Mộc lệnh, liền nhận định hắn là thụ hoàng. Ninh Phàm làm sao đạt được Hắc Mộc lệnh? Hắn là được người phương nào nhờ và che chở Minh La một tộc? Những việc này đều là muốn để hỏi cho rõ. Chuyện gì? Ninh Phàm nắm giữ thiết ngôn thuật, tự nhiên dòm ngó tận Thanh Đại tâm sự, biết Thanh Đại đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không vạch trần, chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn Thanh Đại. Đại nhân đánh giết hai tên thủ vương, một mình hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ, có thể từ câu mang quốc chủ trong tay thu được 10 bộ khuy hư tu vi Minh La khôi lỗi, cùng 20 tỷ tiên ngọc. Thanh Đại có cái yêu cầu quá đáng, muốn từ đại nhân trong tay mua sắm 10 bộ Minh La khôi lỗi. Thanh Đại đưa ra thỉnh cầu, lập tức sốt sắng mà nhìn Ninh Phàm, chỉ lo Ninh Phàm từ chối. Ninh Phàm không nói đồng ý, cũng không nói từ chối, ánh mắt thâm ý sâu sắc mà ở Thanh Đại trên người quét qua, hỏi, ngươi là khôi lỗi sư? Là. Thanh Đại thực lực mặc dù yếu, nhưng một thân khôi lỗi thuật phóng tầm mắt toàn bộ Đông Thủ Hải, đều xem như là người nổi bật. Ngươi khôi lỗi thuật so với Quảng Hàn Thành thành chủ làm sao? Quảng Hàn Thành chủ, là Quảng Hàn Tử đạo hữu sao? Thanh Đại kinh ngạc, tiện đà tự tin nói, của ta khôi lỗi thuật, là ta Minh La một tộc chỗ độc nhất. Quảng Hàn Tử không bằng ta. Bất quá nghe nói Quảng Hàn Tử sư phụ là một gã hết sức lợi hại khôi lỗi sư, nhưng từ lâu vẫn lạc, như cùng hắn sư phụ chắc hẳn, ta không bằng sư phụ hắn. Ồ, ngươi đối của mình khôi lỗi thuật ngược lại là rất có tự tin, bất quá theo ta được biết, ngươi trong túi chứa đồ, tựa hồ liền một bộ luyện hư tu vi khôi lỗi đều không có chứ, tự hồ chỉ có 200 bộ hóa thần khôi lỗi. Là, trên người ta không có luyện hư khôi lỗi. Thanh Đại thăm thẳm thở dài, lấy nàng khôi lỗi thuật, chế tác khuy hư khôi lỗi không khó, chính là vấn hư khôi lỗi cũng có thể luyện chế. Nàng khôi lỗi thuật thập phần cao siêu, tại Đông Thủ Hải hầu như có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Chỉ tiếc, Minh La một tộc đã xuống dốc. Hy sinh 100.000 tộc nhân để Thanh Đại đột phá khuy hư đã là gian nan, căn bản không có tài lực cho Thanh Đại luyện chế khuy hư khôi lỗi. Ngươi muốn này 10 bộ khôi lỗi, là vì tăng cao thực lực sao? Ninh Phàm cố ý hỏi. Không, không phải. Ta chỉ là muốn đem tổ tiên di thể tìm về, mai táng tại trong tộc, huyễn mộ. Đây là vô số tộc nhân tâm nguyện, không đành lòng tổ tiên thi thể ở bên ngoài lưu lạc. Thanh Đại nhớ tới vì nàng mà chết các tộc nhân, vành mắt không khỏi chợt đỏ. Thì ra là như vậy. Như vậy đi, ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta liền đem 10 bộ Minh La khôi lỗi đưa cho ngươi, mặc ngươi mang về nhà tộc an táng. Điều kiện gì? Thanh Đại khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu, ánh mắt có chút bối rối. Vì tìm về tổ tiên di thể, bất luận Ninh Phàm đưa ra điều kiện gì, chỉ cần sẽ không làm thương tổn đến Minh La tộc nhân, nàng đều sẽ đồng ý. Cho dù Ninh Phàm đưa ra quá đáng điều kiện, muốn thu nàng làm cơ thiếp, nàng cũng sẽ không có câu oán hận nào. Yên tâm, điều kiện của ta tuyệt sẽ không để ngươi vì khó, chỉ là muốn cho ngươi mượn khôi lỗi thuật sử dụng. Mà thôi, việc này ngày sau sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ trước tiên quay lại Ngu Di Thành đi. Ninh Phàm ý tứ là để Thanh Đại giúp hắn chữa trị toái hư khôi lỗi. Nàng khôi lỗi thuật nếu cao hơn Quảng Hàn Tử, do nàng chữa trị khôi lỗi, tỷ lệ thành công tự nhiên càng lớn. Hắn chi sở dĩ nói ra cái điều kiện này, còn có một nguyên nhân khác, là muốn đem Minh La khôi lỗi danh chính ngôn thuận đưa cho Thanh Đại. Hắn sở dĩ tranh cướp nhiệm vụ này, chỉ là vì thu được Minh La khôi lỗi, đưa tới Minh La một tộc an táng. Bây giờ, Thanh Đại mang theo mục đích giống nhau, muốn tìm về Minh La khôi lỗi. Như thế, Ninh Phàm ngược lại là nguyện ý đem khôi lỗi đưa cho nàng, làm cho nàng mang về an táng. Dù sao Thanh Đại là chân chính Minh La Đại Tế Ti, Ninh Phàm lại chỉ là trên danh nghĩa Minh La Thụ Hoàng, do Thanh Đại đứng ra, thích hợp hơn đi. Đi thôi. Ninh Phàm đem 5 cái kiếm linh thu hồi tối kiếm, tay áo bào một quyển, triển khai lên hư không Na Di chi thuật, mang theo Thanh Đại trở về Ngu Di Thành. Câu mang quốc, Ngu Di Thành. Khoảng cách Ninh Phàm đỡ lấy nhiệm vụ đã qua đi 3 ngày. Vương cung bên trong cung điện, Câu Mang Quốc chủ Thang Hùng tĩnh tọa tại vương tọa bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Một trận gió nhẹ thổi qua, bên trong cung điện bỗng nhiên thêm ra Ninh Phàm, Thanh Đại hai người bóng người. Thang Hùng dương đôi mắt, quét qua Ninh Phàm hai người, mỉm cười nói, Lục đạo hữu phải chăng đã hoàn thành nhiệm vụ? Thang Hùng nói ra lời ấy, chỉ là suy đoán mà thôi. Hắn nhìn ra được Ninh Phàm tuyệt đối không phải nói ngoa hạng người. Ngày đó Ninh Phàm nếu tuyên bố độc chiếm nhiệm vụ, tự nhiên chắc chắn đánh giết 2 tên thủ vương. 3 ngày trước, Ninh Phàm nhận nhiệm vụ rời đi. Bây giờ nếu trở về, hay là nhiệm vụ xảy ra biến cố, có việc cùng mình thương lượng. Hay là Ninh Phàm đã hoàn thành nhiệm vụ, lần này trở về hoàn toàn là giao nhiệm vụ, đổi tưởng thưởng. Thang Hùng đưa tầm mắt nhìn qua Ninh Phàm vẻ mặt, thấy Ninh Phàm nụ cười ung dung không vội, không giống như là nhiệm vụ xảy ra biến cố. Vì vậy hắn mở miệng vừa hỏi, liền hỏi Ninh Phàm phải chăng đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng hỏi như vậy rồi, Thang Hùng trong lòng cũng tại cục cục, có chút không dám tin tưởng Ninh Phàm có thể ở trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Phàm chỉ liếc, liền khám phá Thang Hùng tâm tư, cười nhạt nói, may mắn không làm nhục mệnh. Nói xong, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 2 cái giày đặc phong ấn nguyên thần, chính là 2 tên thủ vương nguyên thần. Ninh Phàm trả lời chỉ có 4 chữ, nhưng 4 chữ này rơi vào Thang Hùng trong tai, lại khiến người sau ánh mắt chấn động, ấn chứng lúc trước suy đoán. 2 cái này nguyên thần uể oải không phấn chấn dáng dấp rơi vào Thang Hùng trước mắt, khiến Thang Hùng hô hấp hơi ngưng lại. Đây chính là 2 tên quy nguyên tu sĩ nguyên thần A, càng bị Ninh Phàm dễ dàng như thế bắt giữ. Vẻn vẹn đi qua 3 ngày, Ninh Phàm dĩ nhiên quả nhiên đánh chết 2 tên quy nguyên thủ vương, hoàn thành nhiệm vụ. Đạo hữu thần thông kinh người, lão phu tự thẹn không bằng. Không biết đạo hữu là như thế nào đánh giết 2 tên thủ vương. Thang Hùng đứng dậy, đối Ninh Phàm thán phục không ngớt. Quá trình rất trọng yếu sao? Ninh Phàm lộ ra tựa như cười mà không phải cười chi sắc. Ha ha, đạo hữu nói rất có lý, quá trình đều không quan trọng, trọng yếu chỉ là kết quả. Đạo hữu bắt giữ 2 tên thủ vương nguyên thần, này nguyên thần tự nhiên là không giả được. Cái này ngũ tinh nhiệm vụ, đạo hữu một thân một mình hoàn thành, có thể thu được 10 bộ Minh La khôi lỗi, 20 tỷ tiên ngọc nhiệm vụ khen thưởng. Xin hỏi đạo hữu, hiện tại liền muốn lĩnh nhiệm vụ khen thưởng sao? Không sai. Ninh Phàm gật đầu nói. Được rồi, nếu như thế, đạo hữu hãy theo ta tiến vào vương thành dưới nền đất bảo khố, hết thảy nhiệm vụ khen thưởng đều là từ nơi đó phát ra. Vương thành dưới nền đất bảo khố. Ninh Phàm kinh ngạc nói, đúng vậy, chúc hoàng bệ hạ ban bố nhiệm vụ, tự nhiên cần phân phát tương ứng nhiệm vụ khen thưởng. Hết thảy nhiệm vụ khen thưởng gộp lại, nhưng là một bút không nhỏ của cải, đủ khiến toái hư lão quái động tâm. Tòa kia bảo khố do ta phù tang một tộc lão tổ tỏa chấn, nếu như không có lão tổ tại, bằng lão phu tu vi, làm sao có thể tại đàn sói xung quanh quan sát Bắc Thủ Hải bên trong, bảo vệ to lớn số lượng thiên tài địa bảo. Thang Hùng một mặt giải thích, một mặt lấy ra một cái lệnh bài, hướng vương tọa vừa khởi động, vương tọa lập tức hóa thành quang ảnh biến mất, lộ ra phía dưới một cái u ám địa đạo, nối thẳng vương thành dưới nền đất. Ninh Phàm thần niệm quét qua, này trong lòng đất không có bất kỳ cấm chế, cũng không thích hợp, có thể tiến vào. Ở đằng kia địa đạo dưới đáy 1 triệu trượng dưới, có một bảo tàng khổng lồ, bảo khố ở ngoài, gieo một viên to lớn cây phù tang. Lấy Ninh Phàm nhãn lực tự nhiên nhìn ra, cái kia cây phù tang cũng không phải cây cối, mà là một tên toái hư nhất trọng thiên phù tang thủ yêu. Người này chắc hẳn chính là Thang Hùng chỗ nói phù tang lão tổ rồi, phụ trách ở chỗ này trông coi bảo khố. Có người này tại, cho dù trong bảo khố nhiệm vụ khen thưởng lại phong phú, cũng không có toái hư lão quái dám đến bảo khố đoạt bảo. Các hạ chính là hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ lục đạo hữu sao? Đạo hữu rất tuổi trẻ, cốt linh bất quá 900, dĩ nhiên có thể một mình chém giết 2 tên quy nguyên thái hư. Lão phu tại đạo hữu cái tuổi này, còn chẳng qua chỉ là một gã hóa thần mà thôi. Ai, xấu hổ, xấu hổ. Dưới nền đất bảo khố ở ngoài, cái kia phù tang đại thủ ánh sáng lóe lên, hóa thành một cái áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả ánh mắt sâu xa như biển, cách 1 triệu trượng dưới nền đất, cùng Ninh Phàm ánh mắt tụ hợp. Lão phu là phù tang một tộc lão tổ, nhân xưng phù tang lão yêu. Lục đạo hữu mời tới dưới nền đất tự thoại, lão phu có việc muốn nhờ. Áo bào đen lão giả bỗng nhiên hướng về mặt đất phương hướng liền ôm quyền, truyền âm đến trên mặt đất, biểu hiện lại có mấy phần khẩn cầu chi ý. Phù tang lão yêu, lẽ nào vị tiền bối này chính là Đông Thụ Hải, Trúc Lâm bát lão, bên trong Trúc Điện bát trưởng lão? Thanh đại thần niệm không yếu, tự nhiên cũng tra xét tới lòng đất động tĩnh. Tiếp tục nghe thấy áo bào đen lão giả ngôn ngữ, càng lộ ra mấy phần biểu tình khiếp sợ. Trúc Lâm bát lão là tòa trấn Đông Thụ Hải Trúc Điện 8 vị toái hư trưởng lão, mỗi một người thân phận đều tôn sùng đến cực điểm. Như vậy người có thân phận lớn, dĩ nhiên đối Ninh Phàm khách khí như thế, mà lại vừa mở miệng liền có việc muốn nhờ. Thanh đại có chút kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Ninh Phàm lợi hại đến có thể làm cho toái hư cường giả cung kính đối đãi. Ninh Phàm khẽ cau mày, hắn thần niệm quét qua dưới nền đất áo bào đen lão giả, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Tiền bối có việc muốn nhờ, như cầu là chuyện này, e sợ vãn bối cái gì cũng không giúp được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 573, thủ tổ quả. Chương 573, thủ tổ quả. Thang Hùng hóa thành một đạo độn hồng, hướng dưới nền đất bay đi. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ suy tư, chỉ chốc lát sau tay áo bào một quyển, cùng thanh đại tan biến tại bên trong cung điện. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở đáy 1 triệu trượng bên dưới bảo khố ở ngoài. Dưới nền đất thập phần trống trải, khai thác có một cái to lớn bảo khố. Bảo khố thủ vệ trận quang vẫn chưa mở ra, có lẽ là bởi vì phù tang lão yêu ở đây, không có cần thiết mở ra. Giờ khắc này, công mang quốc chủ Thang Hùng cung kính đứng hầu tại phù tang lão yêu phía sau, hoàn toàn một bộ vạn bối tư thái, không tiếp tục một tia quốc chủ ngạo nghễ. Phù tang lão yêu một bộ áo bào đen, đứng chắp tay, tóc bạc chấm đất, bạch mi không cần. Hắn ánh mắt hơi khép, cùng Ninh Phàm ánh mắt tụ hợp, lặng yên tản ra khí thế, bao trùm toàn bộ đáy không gian. Đó là toái hư cường giả khí thế, toái hư bên dưới đều run rế. Ninh Phàm không e dè phù tang lão yêu ánh mắt, cùng phù tang lão yêu lẫm liệt đối diện. Một luồng vô hình khí tràng, tại giữa hai người khuếch tán ra đến. Thang Hùng đường đường thái hư tu sĩ, tại hai người khí thế bên dưới cảm giác được hô hấp nặng nề, liền lùi mấy bước sau, mới phát giác được hô hấp thông thuận chút. Thanh đại chỉ là khuy hư tu vi, làm sao có thể chịu đựng toái hư tu sĩ khí thế. Nàng cây cỏ mềm mại khẽ run, đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần cảm thụ toái hư lão quái khí thế. Rất mạnh, mạnh đáng sợ. Tại toái hư tu sĩ trước mặt, nàng căn bản chỉ là một con run dế, liền thở dốc đều làm không đến. Trong đan điền, dược hồn tại run lẩy bẩy. Thiên linh bên trong, thức hải đang rung động muốn băng. Nàng chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, hầu như cũng bị phù tang lão yêu khí thế đánh bay. Chỉ là nàng xưa nay quật cường, không chịu tại toái hư lão quái trước mặt khuất phục, không muốn như Thang Hùng bình thường lui bước cởi thế. Không thể kinh hãi, ta Minh La một tộc còn có một cái toái hư tu vi đại cửu nhân, kỳ danh Vạn Trường Không, là thủ giới mạnh nhất khôi lỗi sư. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đại biểu Minh La một tộc, hướng về cái kia vạn trường không báo thù. Nếu ta ở nơi này e sở toái hư uy thế, năm nào lại có tư cách gì đứng ở đó vạn trường không trước mặt. Ta không thể sợ. Thanh đại cắn môi, mạnh mẽ áp chế trong lòng khủng hoảng, sắc mặt dần dần trắng xanh, tựa hồ bị khí thế chấn thương phế phủ. Dù cho như thế, nàng cũng không nguyện lùi về sau, không muốn trốn tránh. Nhỏ yếu không đáng sợ, đáng sợ là không có chiến thắng cường giả quyết tâm. Tại nàng yêu hồn cơ hồ bị toái hư khí thế chấn thương thời gian, một đạo thanh âm ôn nhu truyền vào trong tai của nàng, tiện đà, làm nàng áp bức địa không cách nào thở dốc toái hư khí thế, từ từ tiêu tan. Không phải sợ, Ninh Phàm quay đầu lại nở nụ cười, nhẹ nhàng phất tay áo, năm ngón tay vồ lấy, đè nát áp bức thanh đại khí thế. Thanh đại đạt được Ninh Phàm che chở, trên người không khỏe cảm giác dần dần biến mất. Đối Ninh Phàm nửa là cảm kích nửa là áy náy nói. Đều là bởi vì ta. Nàng biết, Ninh Phàm là ở cùng Phù Tang lão yêu trong bóng tối so đấu khí thế. Nàng biết, bởi vì nàng không chịu tránh lui, Ninh Phàm không xuất thủ không được bảo hộ nàng. Mà bởi vì Ninh Phàm trước tiên ra tay, thì trận này khí thế chi tranh. Xem như là Ninh Phàm rơi xuống hạ phong. Thanh đại thập phần tự trách, nếu nàng ngoan ngoãn lùi về sau một ít, Ninh Phàm liền sẽ không vì cứu nàng bị thua. Việc nhỏ mà thôi, không cần quan tâm. Ninh Phàm không cho là đúng nở nụ cười, xoay người, một lần nữa nhìn phía Phù Tang lão yêu. Đối với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục thắng bại, cũng không đáng giá quan tâm. Tiểu nha đầu không sai, tư chất hay là cũng không phải tuyệt hảo, nhưng đạo tâm này không sợ cường thế, lại hết sức đáng quý rồi. Không nghĩ tới bây giờ Minh La một tộc còn có thể có loại này hậu bối xuất hiện, thực sự là khó được. Hơn 10 vạn năm trước, lão phu vẫn còn chỉ là sung hư tu vi, cùng Minh La một tộc đại tế ti cũng coi như chi giao hảo hữu, ngươi cũng coi như lão phu vãn bối. Cái này thẻ ngọc là lão phu năm đó đoạt được, bây giờ đưa cho ngươi, cũng coi như vật quy nguyên chủ. Phù Tang lão yêu cười ha ha, đối thanh đại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bàn tay hắn thăm dò vào tay áo bào, từ trong tay áo lấy ra một cái tổn hại thẻ ngọc, cong ngón tay búng một cái, vứt cho thanh đại. Ninh Phàm phất tay cản lại, thay thanh đại ngăn lại thẻ ngọc, thần niệm quét qua thẻ ngọc nội dung, lộ ra vẻ cổ quái, đem thẻ ngọc đưa cho thanh đại. Phù Tang tiền bối đưa cho ngươi, ngươi liền nhận lấy a. Nha, thanh đại ngoan ngoãn gật gật đầu, tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm tìm tòi. Mới đầu cũng không dị sắc, nhưng càng xem thẻ ngọc nội dung càng là kinh hỉ, đến cuối cùng, càng đầy cõi lòng cảm kích hướng về Phù Tang lão yêu nhẹ nhàng thi lễ. Đa tạ tiền bối biếu tặng thẻ ngọc. Này trong ngọc giản ghi lại là mấy chục loại Minh La một tộc thất truyền bí thuật, là Phù Tang lão yêu lúc còn trẻ từ Minh La một tộc thu được. Khi đó hắn là Phù Tang một tộc tộc trưởng, cùng Minh La một tộc giao hảo, hai tộc trong lúc đó lẫn nhau biếu tặng quá không ít bí thuật. Vạn năm trước hảo kiếp, Minh La một tộc không chỉ cao thủ chết hết, trong tộc bí thuật thẻ ngọc càng là hủy diệt không ít bí thuật đều thất truyền. Phù Tang lão yêu biếu tặng thanh đại tấm thẻ ngọc này, đối Minh La một tộc ý nghĩa thập phần trọng đại, thanh đại tự nhiên thập phần cảm kích. À, không cần khách khí, Phù Tang một tộc cùng Minh La một tộc đời đời giao hảo, trả bí thuật cũng là chuyện đương nhiên. Lời này chỉ là câu khách sáo mà thôi. Hay là tại Minh La một tộc cường thịnh thời gian, hai tộc xác thực giao hảo. Nhưng theo Minh La một tộc sa sút, Phù Tang một tộc vẫn chưa sẽ cùng Minh La một tộc quá mức giao hảo. Bằng không, Thang Hùng sao lấy 10 bộ Minh La khôi lỗi cho rằng nhiệm vụ khen thưởng, vì sao không trực tiếp đem khôi lỗi trả cho Minh La tộc? Bằng không, Phù Tang lão yêu vì sao sớm không trả thẻ ngọc, muộn không trả thẻ ngọc, một mực tại Ninh Phàm xuất hiện sau mới trả thẻ ngọc. Ninh Phàm tự sẽ không bị câu khách sáo cho dọa dẫm, hắn nhìn ra được, Phù Tang lão yêu sở dĩ hướng về thanh đại lấy lòng, hướng về Minh La một tộc lấy lòng, thực tế nhìn đến là mặt mũi của hắn. Phù Tang lão yêu, muốn cầu cạnh ta, Ninh Phàm thầm nghĩ, nâng cao dẫm thấp vốn là nhân chi thường tình, Minh La tộc sa sút, Phù Tang tộc không có tiếp tục cùng Minh La tộc giao hảo, cũng không có tội tình gì, trong tu chân giới. Hai cái gia tộc giao tình, nói trắng ra chỉ là trên lợi ích lui tới. Như lẫn nhau thế lực không ngang nhau, tự nhiên không cùng xuất hiện. Ninh Phàm đối Phù Tang lão yêu không có bất kỳ thành kiến, chỉ rất là hiếu kỳ. Phù Tang lão yêu đến tột cùng có gấp cái gì cầu hắn trợ giúp? Nếu thật là hắn suy đoán cái kia bận bịu, hắn tuyệt đối không giúp được. Lục đạo hữu lấy sức lực của một người, chém liền hai tên quy nguyên thủ vương. Thực lực như vậy thật là làm cho lão phu ngạc nhiên. Ta nghe Thang Hùng nói, ngươi hung khí thập phần khủng bố. Thậm chí, Thang Hùng cảm thấy ngươi chém giết qua toái hư tu sĩ. À, không biết lão phu có hay không hạnh chứng kiến đạo hữu hung khí. Phù Tang lão yêu ngữ khí thập phần khách khí. Ninh Phàm thầm nghĩ quả thế, một tên toái hư lão quái là không thể nào vô duyên vô cớ hướng về luyện hư tu sĩ lấy lòng. Phù Tang lão yêu sở dĩ khách khí với hắn, đại khái là từ Thang Hùng trong miệng nghe nói Ninh Phàm sát khí ngập trời việc. Sau đó thấy hắn quả nhiên chém giết hai tên thủ vương trở về, mới đối với hắn có phần coi trọng, coi là cùng thế hệ, càng có việc hơn muốn nhờ. Ninh Phàm đoán không được Phù Tang lão yêu tâm tư, đối hung khí vấn đề tránh, mỉm cười nói, tiền bối khí sắc tựa hồ không tốt lắm. Vừa nghe Ninh Phàm lời ấy, Phù Tang lão yêu sắc mặt đột nhiên thay đổi, tiện đà lộ ra vẻ cười khổ, đạo hữu thật tinh tường.